Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 286, Linh Quáng Gia Thú Đồ, vô biên vô hạn sa mạc, như là thiên nhiên trải lên một tấm cực lớn màu vàng thảm ni, gió nhẹ nhàng thổi. Thật giống như có người ở nhắc tới thảm đang run động, dơ lên đầy trời khói bụi, khục khục khục, Ninh Hinh là ở bay lên đầy trời trong bão cát tỉnh lại. Nàng bây giờ đang tại dần dần bị cát vàng bao trùm. Nếu sẽ không tỉnh lại, đoán chừng nàng sẽ bị bão cát chôn sống rồi. Cố sức từ hố cát trong bò ra, Ninh Hinh nhìn mênh mông bát ngát màu vàng sa mạc, chung quanh không có một căn bản khô mộc tồn tại. Bây giờ đạo ta đã không có ở đây trong rừng ma khô rồi hả? Nhưng ta là thế nào ra chủng hồn thụ đó a? Tiểu Bạch, ngươi biết không? Ngoặc kép, ngươi không nhớ rõ à nha? Ngoặc kép, ta giống như bị vật gì cho tập kích rồi. Chuyện sau đó cũng không rõ ràng rồi. Ninh Hinh hồi suy nghĩ một chút lúc trước sự tình. Chỉ nhớ rõ cuối cùng có một hồi bạch quang hướng nàng kéo tới. Ngươi hảo tốt cảm thụ một chút ngươi thức hải. Ngoặc kép, ta trong thức hải vậy sáng lên màu trắng hạt châu là cái gì hả? Nó như thế nào chạy vào đó a? Ninh Hinh trầm xuống vào đến chính mình trong thức hải, đã nhìn thấy một viên tinh khiết chói mắt màu trắng hạt châu. Có chút kinh hô mà hỏi, yên tâm, đối với ngươi không có chỗ xấu, hạt châu kia thế nhưng là một kiện bảo bối, về phần nó vì cái gì đi vào ngươi thức hải, đoán chừng là nhìn ngươi tương đối thuận mắt đi. Ngoặc kép, cái gì hả, cái này hạt châu đến cùng có cái gì hữu dụng hả? Ngoặc kép, đây là chủng hồn châu, chủng hồn thụ hạt giống. Ngươi nói nó có cái gì hữu dụng? Ngươi thật đúng là gặp may mắn. Mỗi khỏa chủng hồn thụ chỉ có thể thai nghén ra một viên chủng hồn châu. Cho nên ngươi đã nhận được thế gian này duy nhất một viên chủng hồn châu. Ta nghĩ cũng là bởi vì có viên này chủng hồn châu tồn tại. Vậy khỏa mất đi sinh cơ đã lâu chủng hồn thụ mới có thể đem hồn lực bảo tồn được như vậy hoàn hảo. Ngoặc kép, cái này có phải hay không nói, đây nhưng hạt châu cũng sẽ liên tục không ngừng cho ta cung cấp hồn lực. Ninh Hinh kinh hỉ nói, nào có tốt như vậy sự tình, nó hiện tại chính là một viên hạt giống, ngươi được thường thường dùng hồn lực tẩm bổ nó, tưới tiêu nó, thẳng đến nó nảy mầm phát triển. Ngoặc kép, vậy nó với ta mà nói không chỉ có không có có cái gì hữu dụng. Ta còn phải tốn thời gian cố sức đi tới chiếu cố nó. Ngoặc kép, làm sao sẽ vô dụng đây? Vì rằng nó bây giờ còn không thể vì ngươi cung cấp hồn lực. Khả năng đem ngươi hấp thu hồn lực chiết xuất a. Hồn lực càng tinh khiết, hướng tiểu sử mà nói, không dễ dàng sinh sôi tâm ma. Hướng lớn mà nói, càng thêm dễ dàng thể ngộ ra thiên đạo quy tắc. Rất nhiều chỗ tốt, đầy tác dụng chưa đủ lớn hả? Ngoặc kép, nghe ngươi nói như vậy, đến vẫn có chút tác dụng, vậy ngươi nói ta muốn dùng hồn lực nuôi dưỡng nó bao lâu? Nó mới có thể trưởng thành ma âm diệt hồn trong đại trận như vậy đại thụ hà? Ngoặc kép, cái này cũng khó mà nói rồi, không có trên trăm vạn năm là dài không thành, ngươi cũng đừng nghĩ vậy xa xôi chuyện, ngươi bây giờ chuyện cần làm thật là tốt tốt tẩm bổ nó. Đợi đến lúc nó nảy mầm thời điểm, có thể bắt đầu thời gian dần qua vì ngươi cung cấp hồn lực rồi. Đừng hỏi ta nó lúc nào nảy mầm, đây được nhìn dụng tâm của ngươi trình độ. Ngoặc kép, ta biết rõ ý tứ của ngươi, dù sao ngay cả có phải đợi đi. Trong lòng Ninh Hinh liếc mắt, tiểu bạch này nóng nảy là càng ngày càng không tốt, nhìn trước mắt khắp nơi đều là màu vàng kim óng ánh cát bụi. Ninh Hinh có chút mê mang nói, ta bây giờ đang ở sa mạc vô nhai cái đó cái địa phương hả? Nên đi đâu mà tìm Thiên Vượng cùng Thủy Lam bọn họ đây? Cũng không biết bọn họ hiện tại thế nào. Ngoặc kép, yên tâm đi, bọn họ không có việc gì. Cùng ngươi cùng một chỗ những người kia số mệnh cũng không tệ. Coi như là gặp nguy hiểm gì cũng sẽ gặp giữ hóa lành. Ngoặc kép, chỉ mong đi, ngoặc kép. Sau đó điểm không rõ đông tây nam bắc phương hướng, Ninh Hinh tùy tiện lựa chọn một cái phương hướng. Lại bắt đầu một người lữ trình, một mình hành tẩu tại đây mảnh nhìn không tới giới hạn trong sa mạc vô nhai. Không ngừng tìm đồng bọn cùng đi ra ngoài phương pháp. Cùng lúc đó, Thiên Nhạc Tông một tòa linh khí lượn lờ ngọn núi chính lên. Trong tay Dương Vũ Vi cầm lấy một tấm da thú đồ, trên mặt không khí vui mừng đi tới sư phó của nàng. Vô Vi chân quân trong động phủ. Đệ tử bái kiến sư phụ. Ngoặc kép, đứng lên đi, ngươi tìm vi sư có chuyện gì hả? Vô Vi chân quân hài lòng nhìn đối với chính mình cung kính có ra đồ đệ. Hắn tên đồ đệ này tư chất tốt, số mệnh tốt, cũng tương đối tiến tới. Ngoại trừ ngẫu nhiên có chút liều lĩnh bên ngoài. Địa phương khác hắn đều tương đối hài lòng, nhất là kỹ nghệ đại bỉ sau đó củng cố ra tu sĩ chỗ được rất không tồi. Điều này làm cho hắn hết sức vui mừng. Sư phụ, ta đoạn thời gian trước ra ngoài lịch lúc luyện đã nhận được một tấm gia thú đồ. Hồi tông về sau, ta tuần tra một ít tư liệu, phát hiện đây có thể là một mở lớn hình linh quáng phân bố đồ. Nhưng ta lại không thể xác định. Cho nên mới tới quấy rầy sư phụ, thỉnh cầu sư phụ xem xét một chút. Ngoặc kép, linh quáng phân bố đồ, nhanh đưa cho vi sư nhìn xem. Vô Vi chân quân kích động nói. Dương Vũ Vi cung kính đem ra thú đồ đưa cho Vô Vi chân quân. Vô Vi chân quân phản ứng từ lúc dự liệu của nàng ở trong. Cỡ lớn linh quáng đối với Cố gia mà nói ý vị như thế nào nàng rất rõ ràng. Từ lần trước kỹ nghệ đại bỉ sau đó, ngũ đại thế gia trong Mục gia phát triển là càng ngày càng tốt. Mơ hồ có áp đảo mặt khác tứ đại thế gia phía trên. Gia tộc khác người đương nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Đều tại tìm kiếm nghĩ cách ngăn trở Mục gia phát triển. Nhưng bọn họ cũng đều biết đầu này có thể là nhất thời. Mục gia hậu bối xuất sắc, thực lực chỉ biết càng ngày càng mạnh. Đến lúc đó mặt khác thế gia khả năng thật sự muốn với Mục gia như thiên lôi sai đâu đánh đó rồi. Bất quá nếu hiện tại Cố gia có thể có được càng nhiều nữa linh quáng. Như vậy có thể bồi dưỡng thêm nữa ưu tú tộc nhân. Cố gia tộc người trên trình thể thực lực đi. Đến lúc đó cũng không cần đang sợ Mục gia. Những thứ khác liền càng không là vấn đề rồi. Việc này ngươi còn nói cho ai? Vô Vi chân quân đem ra thú đồ nhìn kỹ sau đó. Cảm thấy đây khả năng thật là một tấm linh quáng phân bộ đồ. Có chút hưng phấn đối với Dương Vũ Vi hỏi. Ngoại trừ sư phụ, đệ tử không có đã nói với bất luận kẻ nào. Ngoặc kép, đây tấm ra thú đồ vi sư nhìn. Bây giờ còn không thể xác định đây đến cùng phải hay không một tấm linh quáng phân bố đồ. Phải đợi ta tại cẩn thận nghiên cứu một phen. Mới có thể xác định, bất quá vi sư muốn biết, nếu như là, ngươi định làm gì, Vô Vi chân quân chăm chú nhìn chằm chằm Dương Vũ Vi. Không buông tha trên mặt nàng bất kỳ một cái nào biểu lộ. Nếu như đây quả thật là linh quáng phân bộ đồ mà nói. Đệ tử kia sẽ đem ra thú đồ hiến cho sư phụ. Do sư phụ làm chủ. Sư phụ cũng nhìn thấy ra thú đồ bên trong linh quáng đều phân bố tại sa mạc vô nhai trong. Với đệ tử tu vi hiện tại căn bản vô lực đi vào tìm đến trong này mặt linh quáng. Vô Vi chân quân hỏi như vậy ý tứ trong lòng Dương Vũ Vi hiểu. Đem trước đó nghĩ kỹ lời nói thời gian dần qua nói ra. Hạc hạc ha ha, ngươi chẳng lẽ liền không nghĩ tới đem đây tấm ra thú đồ cho người Mục gia sao? Nghe nói Mục gia tộc trưởng đối với ngươi rất không tồi. Còn muốn tác hợp ngươi cùng Mục Ninh Ý đây. Nghe được Dương Vũ Vi trả lời, Vô Vi chân quân thật cao hứng. Nhưng hắn vẫn đang hay là hỏi nói. Sư phụ là biết rõ Vũ Vi thân thế. Mục gia tuy nói bên ngoài là ngoại gia, nhưng cho tới bây giờ nương ta thân phận, Mục gia cũng một mực không có công khai thừa nhận qua. Ngoại tổ phụ rất tốt với ta. Cũng không quá đáng là thương cảm ta mà thôi. Ngoặc kép, về phần Mục Ninh Ý, ta chỉ đem hắn coi như là đệ đệ. Ngoại tổ phụ khả năng hiểu lầm chúng ta, tăng thêm ta cùng Mục Ninh Hình ở giữa mâu thuẫn từ xưa đến nay. Cùng Mục Ninh Ý căn bản không có bất luận cái gì khả năng. Đang nói trong lòng Vũ Vi đã có người. Nói ra trong này Dương Vũ Vi dừng lại một chút, trên mặt lộ ra ngượng ngùng dáng tươi cười. Vô Vi chân quân cũng không có nhận lời nói. tiếp tục xem hắn tên đồ đệ này. Trong lòng của nàng không ít người Cố gia cũng biết, bất quá cũng làm không biết mà thôi. Lần trước tại trên kỹ nghệ đại bỉ ta vì cứu Thiên Nhạc Tông đệ tử, ra tay với Mục Ninh Hinh, dẫn đến hiện tại người Mục gia đối với ta đều không quá hữu hảo. Không giống Cố gia các sư huynh đệ đối với Vũ Vi quan tâm đầy đủ. Vũ Vi cũng không muốn cùng Mục gia có quá nhiều liên quan đến, Dương Vũ Vi mặt lộ vẻ bi thương nói. Làm khó ngươi rồi, như vậy, ngươi về trước đi, vì sư một khi xác định đây tấm gia thú đồ là linh quáng phân bố đồ về sau. Chúng ta tại trở lại thảo luận nên như thế nào làm việc. Vô Vi chân quân nói ra, đúng, sư phụ, đệ tử cáo lui, ngoặc kép, nhìn Dương Vũ Vi sau khi rời đi. Vô Vi chân quân lập tức lấy ra một tờ truyền tấn phù triều bái lấy Thiên Viêm Thành phương hướng. Kích ra, Dương Vũ Vi đứng cách Vô Vi chân quân động phủ không xa địa phương. Chứng kiến một đạo linh quang từ trong động phủ bay ra về sau. Mới mặt lộ vẻ mỉm cười ly khai, Cố gia thiếu nàng lớn như vậy một phần nhân tình, nên như thế nào tạ nàng đây? Cố Thiên Lang, ta vì Cố gia làm nhiều chuyện như vậy, hết thảy cũng là vì ngươi. Ngươi cũng đã biết, ngoặc kép, hết chương.